Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, thời đại liền biến á. Mọi người cũng không biết có hai cái cường đại, không kém gì lão ô quy địa thú theo đuôi bọn hắn. Phong Dung thị tộc nhân đại bộ phận đều là phàm nhân. Thế nhưng Nghĩa Quân là Tham Vân, tăng thêm nhị bát thần nhân cùng họa đấu chó con đàn. Cái này sóng cũng đủ làm cho hai cái nửa tàn địa thú sợ ném chuột vỡ bình. Gâu gâu, họa đấu cái mũi giật giật, hồ nghi nhìn phía sau. Có lẽ là một loại nào đó dã thú sớm đi ngang qua đi. Họa đấu ngửi thấy mùi vị, thế nhưng cũng không có phát hiện dã thú theo sát cảnh tượng. Chó con lung lay cái đuôi, hấp tấp tiếp tục đi theo Vân Tái khi liếm chó. Thanh hổ cùng thiên hồ tại phía sau núi mặt lúc lên lúc xuống nhô đầu ra, trong mắt lóe ra cơ trí quang mang. Năm tháng đang chậm rãi trôi qua, tựa như là trong núi dòng suối nhỏ, dòng nước thanh âm, lại kia nói không nên lời an nhàn cảm giác. Tại cái này rất nóng mùa hạ, cho người ta mang đến tâm hồn an ủi cùng thoải mái dễ chịu. Sơn dã bị đi qua, rất nhanh, đã đi tới Nam Khâu. Mà nhị bát thần nhân hướng Vân Tái cáo biệt, hộ tống trở về sau đó, nhiệm vụ bọn họ cũng liền đã hoàn thành. Muốn tiếp tục trở về đào mỏ. Đào mỏ, thần nhân buông xuống vận chuyển đến mỏ than cùng cây trà. Nam Khâu bên trong mọc lên ánh lửa, các tộc nhân bắt đầu đi tới. Khi thấy Vân Tái lúc trở về, tiếng hoan hô để cho trong màn đêm rất nhiều sinh linh đều bị bừng tỉnh. Đa tạ, Vân Tái dùng sức giang hai cánh tay, hướng nhị bát thần nhân tiễn đưa, tại dưới màn đêm rời đi. 16 cái cao lớn cái bóng, tại trong màn đêm nhanh chóng tạt qua, núi cao ở giữa khí đều bị bọn hắn mang lưu động lên. Trời cùng biển mây cũng tại nhỏ giọng hướng phương Nam di chuyển. Chúng ta trở về, Vân Tái mang theo mọi người, tại màn đêm tinh hà phía dưới, các tộc nhân tuôn đi qua, nâng lên nên mang đi vật tư, mà rộn ràng ràng dòng người tới đi đi, Phong Dung thị mọi người cũng đi theo. Cùng nhau hướng Nam Khâu tiến về phía trước. Là tân bộ tộc, là ai a? Hàng xóm mới sao? Có người hỏi như vậy. Phong Dung thị người bị hỏi thăm đến, liền nói là nghe được phương Nam chiêu công, vì vậy cả tộc di chuyển tới. Quê hương của bọn họ bị hồng thủy cùng thần linh hủy hoại, vì vậy tại Vân Tái cùng Đại Thăng hai người kia mời mọc, cùng đi theo đến rồi phương Nam, cuộc sống sẽ tốt. Tới đi, cùng chúng ta cùng một chỗ kiến thiết nơi này. Các ngươi tân gia viên, đồ đằng đem một lần nữa đứng sừng sững. Nơi này là Nam Khâu, hoan nghênh các ngươi đến. Xích Phương thị mọi người dẫn theo Phong Dung thị mọi người, hoàn thành tiếu ngữ ở giữa, đều tại cảm khái, hiện tại thật là một cái tốt ngày. Vu, Vân Mông không nhìn thấy đại nghệ, minh bạch, thế là liền có chút thất lạc, mà Vân Tái nói, hắn muốn ta chuyển cáo ngươi, ngươi phải thật tốt luyện tiễn. Hắn nói, tương lai ngươi nhất định có thể trở thành một cái xuất sắc thần tiễn thủ. Vân Mông hướng Vân Tái nói lời cảm tạ, thất lạc tâm tình dần dần khôi phục lại. Vân Tái nhưng là vỗ vỗ Vân Mông, thiên hạ đều tan săn biết, có người rời đi, cũng sẽ có người đến, nhưng rời đi người cuối cùng sẽ có một ngày sẽ còn trở về. Ngày mai, đại thử, hạn tại Tây Bắc, ngập tại Giang Hà, Đông Nam Hải Hống Thiên Thị sắp tới, đã là hạt lúa trưởng thành thời khắc, cũng là tam tai tiến đến thời khắc. Tây Nam Đại Hoang, Quý Ly Quốc, Quý Vu chủ tại cùng mọi người cáo biệt sau đó, về tới Quý Ly Quốc, trên đường đã không có gấu chó hang động ở vài cái buổi tối. Bổ sung một cái nguồn nước sau đó, không qua bao lâu liền vượt qua Nghiêu Quang Sơn, đã tới Quý Ly Quốc. Mà lúc trước, tại Đại Vu chủ sau khi đi, Quý Ly Quốc mọi người liền đình chỉ tế tự nhân. Đồng thời, hồng thủy lại có tăng đầy hiện tượng. Điều này làm cho Quý Ly Quốc dân chúng bắt đầu hoang mang lo sợ lên. Hôm nay, Đại Vu chủ trở về, mọi người lập tức thật cao hứng. Quý Ly Quốc chư bộ các vu sư tạm lên. Cái gọi là tam điều dã cẩu trên đỉnh một con hổ. đánh không lại cũng có thể hướng về phía hống hai tiếng. Tại đình chỉ tế tự nhân nhân thậm chí phía sau, đế quân đài liền biến thành lấy nước giếng nước. Ngài trở lại rồi, vẫn là được trưng tập lao dịch a. Không thì hồng thủy lại đến, cự cực khổ khổ làm điểm ấy lương thực lại không. Cái này lúc nào là cái đầu a? Ngài kéo đây là cái gì a? Các vu sư đề nghị vẫn là được làm cái kia đê đập công trình. Mà quý vu chủ đem kéo qua xe trâu buông xuống đi. Các vu sư lúc này mới nhìn thấy lão đại bọn họ còn lôi kéo một cái đồ chơi kỳ quái. Phía trên này là chấm ngoặc kép, quý vu chủ nể trọng lão vu sư, cũng chính là quý ly tế sư. Lúc này có một ít không hiểu nhìn xem xe trâu kéo. Các vị, quý vu chủ đem xe tay cầm buông ra, theo sau nhìn chăm chú tất cả mọi người. Các ngươi không phải trước đó đều phản đối xây dựng đập nước sao? Thế nào hiện tại lại phải xây đâu? Các vu sư hai mặt nhìn nhau. Tế sư nói, cái này cũng là không có cách nào sự tình. Chúng ta thực sự nghĩ không ra càng tốt biện pháp. Như thế đại thủy lưu, từ chỗ nào quản lý? Phong thần không tế tự sau đó, phương Nam nước mưa xác thực không còn tới, nhưng cũng chỉ là hóa giải một chút năm tháng mà thôi. Hiện tại, Tây cực nước lại bắt đầu trướng. Mân Uyên mực nước, chấm ngoặc kép, tế sư thật sự là có một ít bị không ngừng. Vấn đề chỉ là nhận được làm dịu, mà không có đạt được giải quyết. Năm nay phát hồng thủy dấu hiệu lại bắt đầu xuất hiện. Lòng nóng như lửa đốt nói đúng là bọn họ hiện tại hình dạng. Ngài không phải đi Trung Nguyên sao? Tìm được trị thủy người tài ba sao? Nghe nói Trung Nguyên địa phương, Hữu Sùng thị cùng Cộng Công thị, Huyền Vu thị, Phương Hồ thị các loại đều am hiểu quản lý lũ lụt. Ngài có thể đã từ bọn hắn chỗ kia tìm được người tài ba sao? Các vu sư chờ đợi nhìn xem quý vu chủ, mà quý vu chủ nhưng là hai tay giơ lên, thật to mở ra. Các vị, hắn lớn tiếng gào thét, có thể dùng toàn bộ tới gần người đều có thể nghe thấy. Thời đại biến á, các vu sư một mặt mộng bức. Cái gì cái gì cái gì? Cái gì thời đại liền biến à nha? Chẳng lẽ Trung Nguyên phát sinh náo động sao? Ta lần này không có đi Trung Nguyên, mà là tại phương Nam dừng lại. Quý vu chủ nói ra câu nói này, các vu sư lập tức trừng ánh mắt lên, theo sau đều là trong đầu một trận trời đất quay cuồng. Năm nay lương thực thu hoạch xong đời, thế nhưng, ôi chao, ngươi không nên té xỉu a. Đều là ta quý ly có công chi thần, há có thể té xỉu ở nơi này. Nhanh, đến cá nhân đem hắn khung đi ra ngoài. Chấm ngoặc kép, các vu sư luống cuống tay chân đem lão tế sư nâng lên. Lão tế sư chống đỡ đẩy ra vài cái vu sư tay. Đối quý vu chủ quát, ngài đi ra ngoài lâu như vậy, ngay tại phương Nam lăn lộn đến hiện tại, không có đi Trung Nguyên a. Quý vu chủ nghiêm túc nói, người trước hết nghe ta nói, phương Nam có chỉ thủy chi pháp, mà lại so Trung Nguyên cũng không kém bao nhiêu. Theo hắn giảng thuật, quý ly quốc các vu sư cũng nghe đến rồi tam miêu tiến công phương Nam. Tiếp đó Trung Nguyên cùng Đông Di, Bách Việt phái tới giúp đỡ. Đại chiến tiếp tục thời gian cũng không dài, thế nhưng công tác chuẩn bị lại ít nhất làm một năm. Trong năm này, quý vu chủ cũng nhìn được Hữu Sùng thị thủy chính, mà còn cùng một vị vũ sư thành rồi hảo hữu, mà phương Nam xích phương thị, có được không kém hơn Trung Nguyên trị thủy chi pháp. Hắn rõ ràng chỉ ra, thiên tai chỉ có thể chống cự, muốn trị lý mà nói phải làm cho tốt mấy đời người lâu dài đấu tranh chuẩn bị. Thế nhưng nhân họa, lại là có thể tại ngắn ngủi mười mấy năm, thậm chí trong vòng mấy năm liền hoàn tất. Cái gì? Nói như vậy, chúng ta lũ lụt là thuộc về nhân họa. Là chính chúng ta vây hồ tạo ruộng, dẫn đến dòng nước đoạn tuyệt, thấp xuống vực nước cùng hồ đàm quần thể chứa nước năng lực, ảnh hưởng tới mạch nước hướng đi, mà vực nước gánh chịu dưới mặt đất tối nước vẫn như cũ dựa theo nguyên bản lộ tuyến tuôn trào. Cho nên mới, ai nha, không xong, lão tế sư vừa ngất xỉu, nhanh khung đi ra ngoài, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.